18 tháng 1, 2006. Miễn phí có giá trị hay không? Có một thuyết trong marketing cho rằng người ta thường không thích những gì mà họ được cho không. Có thật như vậy không? Mặc dù đúng là từ miễn phí là một từ có sức thuyết phục nhất trong tiếp thị hàng hóa và dịch vụ, song lại có một chân lý khác là những gì người ta được cho không, người ta thường không coi trọng và giữ gìn. Điều này đã được chứng minh trên thực tế hết lần này đến lần khác. Những chuyên gia từng bỏ công tư vấn miễn phí thường phát hiện ra rằng những người được họ tư vấn miễn phí thường chẳng hào hứng lắm. Nói chung là chỉ khi nào người ta phải bỏ tiền để mua cái gì đó thì người ta mới chịu chú ý đến nó. Nhưng điều này có đúng với nghệ thuật cho tiền hay không? Thứ nhất, tôi không cho là như vậy. Thứ hai, tôi thấy điều này cũng chẳng hề quan trọng. Chúng ta hãy cùng phân tích cả hai khẳng định này. Thứ nhất, tôi không nghĩ rằng người ta lại coi thường món quà bằng tiền, bởi vì tiền là một thứ mà mọi người trên thế giới này đều rất sẵn sàng đón nhận. Người ta đấu đá nhau, sâu xé nhau vì tiền. Người ta làm việc hùng hục vì tiền. Người ta ăn không ngon, ngủ không yên và thậm chí chết vì tiền. Mọi người đều biết giá trị của đồng tiền. Đa số mọi người đều hoan nghênh khi nhận được tiền. Sẽ có một số người kêu ca là tiền không đủ, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc họ quan niệm thế nào là sự thiếu thốn và hạn chế. Nói chung thì bạn hãy cứ cho tiền và mọi người sẽ biết là bạn đã cho họ một cái gì đó thực sự có giá trị. Thứ hai, tôi không quan trọng cái việc người ta nghĩ về tiền hay sử dụng tiền mà tôi cho như thế nào. Quan trọng là bạn cho tiền để mở tấm lòng của bạn. Bạn tôi, Bob Proctor, tác giả của cuốn sách Bạn giàu có ngay từ lúc mới sinh ra, có lần đã nói với tôi chẳng quan tâm người ta sẽ dùng tiền vào việc gì. Họ có thể mang chúng đi đốt cũng được. Tôi cho tiền vì chính bản thân tôi. Và đó mới là điều đáng quan tâm. Nếu bạn muốn món quà của bạn được đón nhận nồng nhiệt, bạn hãy cho tiền. Khi bạn cho tiền, thực chất là bạn đang đánh thức tâm hồn của chính bạn và cả quy luật tinh thần của vũ trụ nữa. Tôi còn nhớ lần tôi cho một người bạn của tôi một cuốn sách vô cùng hiếm và quý, và để mua được nó tôi đã tốn khá nhiều tiền. Người bạn tôi lúc đấy đang ở nhà tôi và nói rằng anh ấy đang tìm cuốn sách ấy mấy năm nay rồi. Tôi thì lại có dư một cuốn, và thế là tôi đưa luôn cho anh ấy. Mắt anh ấy tròn xoe vì kinh ngạc. Anh ấy bị sốc và không thể tin nổi điều đó là sự thực, đến nỗi cứ luôn miệng cảm ơn tôi không dứt. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp người bạn ấy. Có phải anh ấy không thích món quà của tôi không? Có thể. Món quà ấy có quá lớn để anh ấy cho phép mình nhận nó không? Cũng có thể. Vậy tôi có cho anh ấy cuốn sách ấy không, nếu cho thời gian quay trở lại và cho tôi được chọn lại? Một lần nữa, tôi cũng sẽ cho ngay không ngần ngại. Bởi vì việc cho anh ấy món quà này mang đến cho tôi một cảm giác tuyệt vời không thể tả nổi. Tôi lấy một ví dụ khác. Khoảng 25 năm trước, tôi có đọc sách và nghe băng thu âm của Barry Neil Kaufman, người sáng lập ra The Option Institute. Hồi ấy tôi nghèo lắm và tôi rất tằn tiện, tính toán kỹ mỗi khi chi phí cho một việc gì. Nhưng tôi lại rất muốn hiến một cái gì đó để thể hiện sự ủng hộ của tôi đối với Barry. Thế là tôi gửi cho ông $5. Đối với tôi lúc đó mà nói, đó là một con số lớn và tôi hy vọng nó sẽ giúp tôi có chút đóng góp vào số tiền mà mọi người cũng gửi cho Barry. Năm 1985, tôi đến The Option Institute học Barry, hay là Bear như bạn bè của ông vẫn gọi. Đêm cuối cùng tôi ở trường, chúng tôi đã có một buổi dạ hội tạ ơn. Hôm ấy, những người có buổi học ở trường trong tuần đó đều tập trung ở một phòng. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và lần lượt nói lên lời cảm tạ của mình. Cứ thế, việc ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Bạn không thể tưởng tượng được cái bầu không khí trong phòng lúc ấy khi 30 con người cảm tạ lẫn nhau trong suốt 3 giờ đồng hồ vì tất cả những gì mà họ đã nhận được từ nhau. Đó thật sự là một hiện tượng. Tôi vẫn còn rất hay nhớ lại đêm hôm đó. Khi đến lượt Bear nói, ông đã gọi đích danh tôi. Ông cảm ơn tôi đã viết thư cho tôi, cảm ơn sự ủng hộ của tôi và cảm ơn tôi đã gửi cho ông $5 cách đó vài tháng. Tôi thực sự bị choáng. Trong khi tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể giúp đỡ Bear dù chỉ là rất nhỏ, tôi phát hiện ra rằng ông ấy rất hạnh phúc khi nhận được Đó quả là một bàn thắng đúp đẹp đẽ. Bạn hãy nhớ, cái cảm nhận của bạn khi cho mới là điều quan trọng. Nếu người khác cũng cảm thấy vui, cũng giống như Bear khi nhận được món quà của tôi, thì đó là một lý do đáng để kỷ niệm và cảm thấy hạnh phúc. Và nếu người nhận kiệm lời, hoặc thậm chí là biến mất khỏi cuộc đời bạn, giống như anh bạn của tôi, thì cứ kệ họ thôi. Tóm lại, tôi muốn nhắc lại một lần nữa là cảm nhận của bạn khi cho mới là quan trọng. Hành động cho tiền là một cách đo lường chính xác sức khỏe tâm hồn của một con người. Những người phóng khoáng thường là những người có tâm hồn khỏe mạnh.